Kia vô hình uy năng trong khoảnh khắc khiến cho trong khuê phòng bò đầy đen nhánh vết nứt không gian, tựa như từng đầu đan vào một chỗ hắc xà đang lẩn trốn. Phanh phanh phanh, lập tức trong khuê phòng tất cả vật phẩm trang sức biến thành bốc hơi bột mịn. Trong chớp mắt trong khuê phòng chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian biến mất. Thẩm Tố Băng thần sắc hoảng sợ từ trên giường đứng dậy, phát hiện trên mặt đất Đàm Vân chính vung vẩy đầu về sau, hóa thành kim sắc tàn ảnh, xuất hiện Đàm Vân bên cạnh, giọng điệu lo lắng nói, ngươi thương đến thế nào? Đừng lo lắng, vi sư không có việc gì. Đàm Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tố Băng, ngươi chỗ sâu trong óc hoàn toàn chính xác có một loại nào đó tồn tại cường đại, hiện tại ta còn không cách nào dùng linh thức xông phá vô hình lực lượng bình chướng, xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, trong đầu của ngươi tồn tại cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi, hẳn là chỉ là tại bảo vệ ngươi, không bị vi sư khi dễ. Đàm Vân buồn bực nói, Tố Băng a hát, ngươi bây giờ thế nhưng là hoa hồng có gai, vi sư muốn chạm đều không thể chạm vào. Sư phụ ngươi xấu lắm. Thẩm Tố Băng gật đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Đàm Vân. Lúc này, Đàm Vân thăm dò tính đưa tay ôm Thẩm Tố Băng doanh doanh không có thể nhất ác đai lưng, đối Thẩm Tố Băng chán, lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu ta, ta đều phải nói cho ngươi. Tố Băng là nữ nhân của ta, ta muốn chạm nàng, đó là của ta quyền lực, ngươi không có quyền can thiệp, càng không thể can thiệp. Thẩm Tố Băng tâm ngọt như mật, nàng lạnh như băng nói ra, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta sớm muộn sẽ đem ngươi bắt tới, đến lúc đó tuyệt không dễ tha ngươi. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nói xong, Thẩm Tố Băng chỗ sâu trong óc cửu phượng băng quan, nhỏ không thể thấy bỗng nhúc nhích liền yên tĩnh trở lại. Kinh lịch hai lần tập kích sự tình, Đàm Vân hiện tại ngoại trừ dắt sắt Thẩm Tố Băng thủ cùng ôm một cái nàng bên ngoài cũng không dám lại tùy tiện đi hôn nàng, lại không dám cùng nàng từng có tại thân mật tiếp xúc. Chương 742, sóng ngầm mãnh liệt. Đàm Vân đem Thẩm Tố Băng kéo, vuốt ve an ủi chỉ chốc lát về sau, Đàm Vân nói cho nàng, mình có việc nên rời đi, một năm sau lại đến nhìn hắn. Thẩm Tố Băng tự nhiên biết Đàm Vân muốn đi trước xa xôi thần hồn tiên cung cấp Nam Cung Ngọc Thấm đưa phục tâm tôn đan. Nàng lưu luyến không rời đem Đàm Vân đưa ra công huân thánh điện, đưa mắt nhìn Đàm Vân đằng không mà lên biến mất tại trong vũ trụ mênh mông. Đàm Vân chắc chắn chú ý, đi trước đem mượn đạm đài trung đức 9.000 vạn cực phẩm linh thạch trả lại. Giờ tí ánh trăng càng đậm, một tòa tràn ngập cổ lão khí tức trong cung điện thánh môn đan mạch, chủ tịch công tôn Dương Xuân run lẩy bẩy quỳ gối một thanh bào trước mặt lão giả, thuộc hạ làm hại chủ nhân tổn thất 40 tỷ cực phẩm linh thạch, thuộc hạ tội không thể tha, xin chủ nhân trừng phạt. Thanh bào lão giả tuổi chừng bát tuần, tinh thần quắc thước, người này là bây giờ kim tộc đại trưởng lão Kim Hạng Hải. Người đứng lên đi, hôm nay bản tôn đem Đàm Vân tư chất thiên phú sự tình nói cho tộc trưởng. Kim Hạng Hải nâng lên Đàm Vân, trên mặt thật sâu vẻ tán thành, không thể nghi ngờ nói, tộc trưởng nghe nói Đàm Vân tư chất về sau kinh động như gặp thiên nhân. Đối Đàm Vân sinh ra hứng thú nồng hậu, tộc trưởng nói, thua trận 40 tỷ cực phẩm linh thạch sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá, ngươi nhất định phải làm cho tốt một sự kiện. Công tôn Dương Xuân kích động dập đầu không dậy nổi, đại trưởng lão thỉnh giảng. Tộc trưởng có lệnh, từ nay về sau ngươi không chỉ có không thể sát Đàm Vân, tương phản ngươi muốn đem hắn lôi kéo đến chúng ta trận doanh. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Việc này làm không tốt, bản tôn chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian. Một mảnh linh khí mờ mịt như mộng như ảo từ trúc lâm bên trong, thánh môn khí mạch chủ tịch tên đầu chọc này lão giả Tạ Tuyệt Trần chính vạn phần hoảng sợ quỳ gối một lục váy nữ tử che mặt trước người. Tiểu thư, tha mạng a hát, Tạ Tuyệt Trần giã tỏi dập đầu, run giọng nói, tiểu thư cầu ngài xem ở thuộc hạ, vì gia chủ tận tâm tận lực nhiều năm như vậy phân thượng, ngài tự tha thuộc hạ một cái mạng chó đi. Van xin ngài, nữ tử che mặt nhìn xuống quỳ trước người Tạ Tuyệt Trần, một đôi băng lãnh như xương trong con ngươi, bắn ra không che giấu chút nào sát ý, trước ngươi là thế nào đáp ứng bản tiểu thư. Ngươi nói cho bản tiểu tổ, Đàm Vân Hàn phải chết, có thể đặt cược 30 tỷ cực phẩm linh thạch, có thể cả gốc lẫn lãi thắng được 90 tỷ trở về, nhưng kết quả đây. Ngươi làm hại ta tự tác chủ trương, đưa cho ngươi 30 tỷ cực phẩm linh thạch, bây giờ tốt 30 tỷ thua, về sau đại quản gia đưa cho ngươi 100 ức, ngươi lại thua. Ngươi biết 40 tỷ cực phẩm linh thạch đối với chúng ta phục hưng đại nghiệp lại cỡ nào có trọng yếu không? Nhiều nhất lại có 20 năm, phụ thân ta liền muốn xuất quan, ngươi để bản tiểu thư như gì cùng phụ thân bàn giao? Ông, lục váy thiếu nữ xoay tay phải lại, một thanh toàn thân óng ánh phi kiếm tự tùm trong tay ngọc trống rỗng mà xuất, muốn hướng Tạ Tuyệt Trần chém xuống. Tiểu thư chậm đã, lúc này, một đạo già nua chi âm vang lên, lúc một còng lưng thân thể cửu tuần lão giả từ Tạ Tuyệt Trần trước mặt trống rỗng mà xuất. Tạ Tuyệt Trần thấy lão giả về sau, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, ôm áo xám lão giả chân nói, đại quản gia ta là ngài nhìn xem lớn lên, ngài mau giúp ta hướng tiểu thư van này đi. Áo xám lão giả tục danh Trung Ly Bác, từng là thượng cổ lục trong tộc Trung Ly gia tộc người hầu, sau bị đặt vào gia phả trở thành hiện nay Trung Ly gia tộc đại quản gia. Một thân phận khác chính là làm nay khí mạch lão tổ một trong. Trung Ly Bác nhẹ gật đầu về sau, hướng lục váy nữ tử khom người nói, tiểu thư bớt giận, hôm nay thua linh thạch sự tình sai không ở tiểu trần tử. Bác thúc cớ gì nói ra lời ấy? Lục váy nữ tử, một đôi mắt lạnh lẽo bên trong, mọc lên một chút kinh ngạc. Trung Ly Bác phảng phất nghĩ tới điều gì, đục ngầu ánh mắt bên trong, để lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Tiểu thư, hôm nay Đàm Vân cùng hơn nghìn người sinh tử quyết chiến quá trình, lão nô mắt thấy. Tiểu thư, ngài biết không? Đàm Vân vậy mà đồng thời có được 6 loại cực phẩm tư chất, hắn ngoại trừ cổ thuộc tính, thú thuộc tính không có bên ngoài, cái khác thuộc tính đều có. Đàm Vân lấy thần hồn cảnh tứ trọng, quả thực là đánh chết thần hồn cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cửu mạch đệ tử chấp pháp, phường thành cửa hàng quản sự, hơn 1000 người. Lục váy nữ tử cứ việc che mặt, nhưng từ nàng một đôi mắt đẹp bên trong, liền có thể nhìn ra nàng phát ra từ tâm linh vẻ chấn động. Bác thúc, lời ấy thật chứ? Tiểu thư thiên chân vạn xác a hát. Trung Ly Bác giọng điệu xác định. Đúng vậy tiểu thư, Đàm Vân thật sự là quá nghịch thiên, cho nên thuộc hạ mới thua. Tạ Tuyệt Trần liên tục không ngừng phụ họa nói. Người đứng lên đi. Lục váy nữ tử để Tạ Tuyệt Trần sau khi đứng dậy, nàng bộ bộ sinh liên tại từ trúc lâm bên trong đi qua đi lại, không biết nghĩ cái gì. Thật lâu qua đi, nàng nhìn về phía Tạ Tuyệt Trần, không thể nghi ngờ nói, đem thánh môn khí mạch trưởng lão, đệ tử cho ta ước thúc tốt, từ nay về sau đừng lại đối phó Đàm Vân. Còn có chuẩn bị cho ta cái thánh môn khí mạch đệ tử thân phận, tự gọi Trung Ly Vũ Hinh đi. Tạ Tuyệt Trần cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lục váy nữ tử khoát tay áo về sau, Tạ Tuyệt Trần khom người lui lại 3 bước về sau, sơ soạn một cái lãnh mồ hôi, bay khỏi như tiên cảnh từ trúc lâm. Trung Ly Bác còng lưng thân thể, trong mắt tinh mang lấp lóe, tiểu thư, hẳn là ngài là nghĩ lấy công chuộc tội tự mình xuất thủ đem Đàm Vân chinh phục, để hắn bái nhập chúng ta Trung Ly gia tộc. Kể từ đó, đợi gia chủ sau khi xuất quan, nhìn thấy Đàm Vân dạng này lục đại cực phẩm tư chất tề tụ một thân yêu nghiệt thành cho chúng ta Trung Ly gia tộc người, định sẽ mừng giờ. Về phần thua trận cực phẩm linh thạch, lão nô nghĩ tại gia chủ trước mặt, đừng nói 40 tỷ, cho dù là 4000 tỷ cũng không bằng một cái Đàm Vân trọng muốn. Lục váy nữ tử cười một tiếng, người hiểu ta, vẫn là bác thúc ngài. Kia là tự nhiên, Trung Ly Bác hòa ái dễ gần cười nói, tiểu thư ngài là lão nô nhìn xem lớn lên, lão nô đương nhiên hiểu ngài. Nói xong, Trung Ly Bác xoay tay phải lại, chợt tràn ngập tuế nguyệt trong tay xuất hiện 2 viên thuốc. Tiểu thư, màu xanh chính là đổi nhan đan, có thể cải biến ngài tôn dung. Màu lam chính là ẩn cảnh đan, sau khi phục dụng, ngài có thể tùy ý ẩn tàng cảnh giới, không người phát giác. Giờ phút này, một tòa nguy nga đại tuyết sơn chi đỉnh, lờ mờ có thể thấy được dưới ánh trăng thánh môn phù mạch thủ tịch Chu đạo sinh, mặt hướng một tòa băng tuyết đúc thành cung điện quỳ hoài không dậy. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ thua 40 tỷ cực phẩm linh thạch, thuộc hạ đáng chết. Chu đạo sinh dập đầu cao giọng nói, vào đi. Băng tuyết cung trong điện truyền ra một thanh âm, từ thanh âm phán đoán, xác nhận một nữ tử. Thái tử thanh âm thay đổi thế nào? Chu đạo sinh mang theo nghi hoặc đứng dậy bước vào băng trong điện, mặt hướng một kim bào thanh niên quỳ xuống, thuộc hạ gặp qua thái tử. Kim bào thanh niên có chút trên mặt anh tuấn, hiện ra một vòng sát cơ, một cái bạt tai quất vào Chu đạo sinh trên mặt, đem nó quất bay trăm trượng tạp rơi xuống đất. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, tại Hoàng phủ Thánh tông ngươi muốn gọi ta thiếu chủ, không muốn gọi thái tử, như tái phạm bản thiếu chủ sát ngươi. Kim bào thanh niên vẫn như cũ miệng phun nữ tử thanh âm âm dương quái khí mà nói, đi, nghĩ biện pháp để Đàm Vân thành cho chúng ta người. Hắn như nguyện ý, liền lưu tính mạng hắn, đem hắn mang đến gặp bản thiếu chủ. Hắn như không đồng ý, tự cấp bản thiếu chủ làm thịt. Chương 743, đều có tính toán. Thuộc hạ tuân mệnh, Chu đạo sinh nơm nớp lo sợ nói. Tốt, cút đi. Kim bào thanh niên phất phất tay, sau này không có chuyện trọng yếu cũng đừng đến phiền bản công tử. Tốt, thuộc hạ cái này lăn. Chu đạo sinh thân thể co rụt lại thật nhanh như chớp lăn ra băng điện. Cùng một thời gian, một tòa phong cảnh như vẽ trong sơn cốc thánh môn trận mạch thủ tịch Phùng Khuynh Thành tức giận nhìn xem một hiền lành mà cười hắc bào lão giả, nghi ngờ nói, cao tổ, Đàm Vân không chỉ có thắng chúng ta 2100 ức cực phẩm linh thạch, hắn còn trước mặt mọi người đùa giỡn huyền tôn nữ, ngài vì gì khác biệt ý người ta phái người giết hắn. Hắc bào lão giả hiền lành mà cười nói, Khuynh Thành, ngươi phải biết trong thiên hạ chỉ sợ không có người so Đàm Vân tư chất còn tốt hơn. Như thế tư chất nghịch thiên hậu sinh, cao tổ quý tài có thể nào tùy tiện sát hắn. Như có một ngày có thể để cho Đàm Vân thành cho chúng ta Phùng gia người, vậy chúng ta Phùng gia chắc chắn nhất phi trùng thiên, cho dù siêu qua thời kỳ thượng cổ hưng thịnh cũng không phải không có khả năng. Phùng Khuynh Thành vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói, cao tổ, Đàm Vân rất được tông chủ yêu ái, nói không chừng dưới nhâm tông chủ chính là hắn, ngài cảm thấy hắn sẽ bị chúng ta lôi kéo. Hắc bào lão giả trong giọng điệu ẩn chứa trường khống toàn cục ý vị, Khuynh Thành, không thử một chút ngươi thế nào biết. Lui một vạn bản giảng, có cao tổ tại, chỉ cao hơn tổ không đồng ý, ngươi cho rằng chỉ bằng đạm đài huyền trọng hắn liền có thể bảo đảm Đàm Vân kế vị. Nghe vậy, Phùng Khuynh Thành có chút làm nũng nói, cao tổ, người ta không muốn đi lôi kéo hắn, ngài vẫn là phái người khác đi thôi. Hắc bào lão giả thần sắc nghiêm lại, Khuynh Thành, ngươi là chúng ta Phùng gia duy nhất dòng chính, sau này ngươi nếu là làm gia chủ người, lôi kéo Đàm Vân sự tình, ngươi nhất định phải tự mình đi. Cao tổ thế nhưng là hắn đùa giỡn qua ta. Phùng Khuynh Thành lời còn chưa dứt liền bị hắc bào lão giả khoát tay ngắt lời nói, tốt, việc này quyết định như vậy đi, không cần nhiều lời. Hiện tại cao tổ cùng ngươi nói chút trùng điệp sự tình. Phùng Khuynh Thành sâu thở vào, cao tổ xin mời ngài nói. Khuynh Thành, phụ thân ngươi phái người nói cho cao tổ, để cao tổ trong vòng 30 năm âm thầm bốc lên Hoàng Phủ Thánh Tông mặt khác gian tế thế lực cùng Đạm Đài Huyền Trọng cừu hận, để Hoàng Phủ Thánh Tông lâm vào hỗn loạn. Hắc Bào lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ thân ngươi để cao tổ phái người, đợi thời cơ chín muồi sau đem Đạm Đài Huyền Trọng diệt trừ, giá họa cho. Chấm chấm chấm, một khắc sau, Phùng Khuynh Thành mép váy bay lên từ trong sơn cốc đằng không mà lên, biến mất tại trong vũ trụ mênh mông. Làm thiềm phục tại Hoàng Phủ Thánh Tông bốn cỗ thế lực to lớn quyết định cực lực lôi kéo Đàm Vân tên yêu nghiệt này tư chất lúc cũng có người ngay tại đối Đàm Vân chuẩn bị triển khai sát lục. Những người này chính là ngũ hồn thủ tịch Ngụy Viêm, cổ hồn thủ tịch Tô Lưu Niên, thánh hồn thủ tịch Đông Phương Thượng Trí, phong lôi nhất mạch thủ tịch Ti Mã Du cùng thánh môn chấp pháp đại trưởng lão Vũ Văn Phong Quân. Tứ thủ tịch phân biệt đạt được cấp trên mệnh lệnh nhất định phải diệt trừ Đàm Vân, không cho Đàm Vân trưởng thành cơ hội. Cùng tứ thủ tịch khác biệt thì là Vũ Văn Phong Quân. Giờ phút này, dưới luật trong điện, Vũ Văn Phong Quân lão đỏ mặt lên, bưng lên một khối trang trí ngọc khí, hung hăng ngã nát. Nghĩa phụ bớt giận, chấp pháp thánh tử Vũ Văn Chí tiến lên an ủi. Chí, vừa mới chấp pháp lão tổ, nghĩa phụ cũng nói cho ngươi biết. Vũ Văn Phong Quân khí cấp bại phôi nói, rất hiển nhiên, chấp pháp các lão tổ căn bản đối ngươi trở thành dưới nhâm tông chủ không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn không cho nghĩa phụ lại đụng Đàm Vân chính là cảm thấy Đàm Vân có thể trở thành dưới nhâm tông chủ. Không được, đây tuyệt đối không được, nếu để cho Đàm Vân tên tiểu tạp chủng này làm tông chủ, nghĩa phụ mạng già còn có thể giữ được sao? Nghe vậy, Vũ Văn Chí ánh mắt âm trầm nói, nghĩa phụ ngài nói đi, như gì làm hài nhi đều nghe ngài. Vũ Văn Phong Quân trọng trọng gật đầu, quyết tâm liều mạng nói, chúng ta chấp pháp lão tổ không coi trọng ngươi, nghĩa phụ coi trọng ngươi. Như Đàm Vân bất tử, ngươi một tia hy vọng đều không có, Đàm Vân phải chết. Nghĩa phụ, hài nhi cái này phái người tiếp cận Đàm Vân, một có cơ hội liền giết hắn. Vũ Văn Chí hung tợn nói. Vũ Văn Phong Quân gật gật đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không muốn đích thân xuất thủ, để tránh tìm đến mầm tai vạ. Chấm chấm chấm, sau hai canh giờ cuối giờ dần khắc bóng đêm dần dần rút đi, Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại phương ngoài thành. Hai tên trông coi cửa thành đệ tử chấp pháp nhìn thấy Đàm Vân về sau, nghĩ đến hôm qua Đàm Vân đại khai sát giới từng màn, không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đàm Vân không nhìn hai người, bước vào phường thành về sau, hóa thành một đạo tử sắc trường hồng, một lát sau từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại Hoàng Phủ Thánh đi bên ngoài. Canh giờ còn sớm, phường trong thành ngoại trừ tuần tra đệ tử chấp pháp bên ngoài, đường đi bên trong không có một ai. Lúc này, Hoàng Phủ Thánh đi cổng, hai tên dáng người khôi ngô thần hồn cảnh đại viên mãn đệ tử nhìn thấy Đàm Vân về sau, lập tức trở nên tất cung tất kính, gặp qua Đàm Thánh Tử. Không cần đa lễ, Đàm Vân hướng hai người ôm quyền, nói ta muốn đi gặp Đức Lão. Kẹt kẹt, một người trong đó vội vàng mở ra cửa điện cung kính nói, Đàm Thánh Tử, mời đi theo ta. Đàm Vân đi theo nam tử tiến vào Hoàng Phủ Thánh đi, một đường đi tới tầng cao nhất cửa một gian phòng đóng chặt nhã các bên ngoài. Truy cập uatui.net gạch chéo để đọc truyện không đợi vậy đệ tử thông báo, nhã các bên trong liền truyền ra Đạm Đài Trung Đức cười sang sảng âm thanh, Đàm Thánh Tử mời đến. Đàm Vân đẩy cửa vào lúc hơi sững sờ, phát hiện Đạm Đài Huyền Trọng cũng tại. Đệ tử gặp qua tông chủ, Đàm Vân khom người nói, a a a. Đạm Đài Huyền Trọng cười nói, Đàm Vân a hát, mới bổn tông chủ còn cùng Trung Đức chính trò chuyện ngươi đây, ngươi liền đến. Nhanh nói cho bổn tông chủ trên người ngươi hơn 1000 ức cực phẩm linh thạch từ ở đâu ra. Đạm Đài Huyền Trọng hiếu kỳ nói, không phải là dạo chơi trở về sư phụ đưa cho ngươi. Đạm Đài Huyền Trọng từ đầu đến cuối, vẫn cho rằng, Đàm Vân có cái cực kỳ cường đại sư phụ tồn tại. Đàm Vân lắc đầu tiếp xuống liền đem hướng thiên phạt trong dãy núi bộ hơn 1000 vị tông chủ, lấy danh nghĩa cá nhân chủ mượn linh thạch sự tình chi tiết nói cho Đạm Đài Huyền Trọng. Đạm Đài Huyền Trọng nghe xong, đối Đàm Vân có thể nói là khen không dứt miệng. Hắn không ngờ Đàm Vân mị lực cá nhân to lớn như thế, lại làm hơn 1000 tông chủ lấy ra 1465 ức cực phẩm linh thạch cấp cho Đàm Vân. Sau đó, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc lại đem Lục Thiên Huyền Cung ý đồ xâm phạm Long Vân Tông cùng trên 100 cái nhất lưu tu tiên tông môn sự tình, nói cho Đạm Đài Huyền Trọng. Đạm Đài Huyền Trọng ánh mắt lãnh xuống dưới, Đàm Vân, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào? Đàm Vân cung kính nói, theo đệ tử ý kiến ta Thánh Tông ứng phái cường giả tọa trấn Long Vân Tông, bảo đảm Long Vân Tông cùng cái khác nhất lưu tu tiên tông môn một phương bình an. Chỉ có bảo vệ tốt bọn hắn mới có thể cùng ta Thánh Tông tiếp tục phát triển cùng có lợi hợp tác, một khi những này nhất lưu tu tiên tông chủ bị Lục Thiên Huyền Cung xâm chiếm, đó chính là đoạn mất chúng ta Thánh Tông tài lộ. Đạm Đài Huyền Trọng nhận đồng gật đầu nói, tốt, việc này bổn tông chủ sẽ an bài, sau 3 ngày sẽ có người tiến về Long Vân Tông. Sau đó, Đàm Vân trả lại Đạm Đài Trung Đức 9000 vạn cực phẩm linh thạch về sau, lại cho 4500 vạn lợi tức. Đàm Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, mong đợi nói, Đức Lão, ngài nơi này là lớn nhất phòng đấu giá, không biết ngài trong tay còn có thuận tiện mang theo tu luyện sử dụng giới từ thời không pháp bảo. Chương 744, Lục váy thiếu nữ. Có ngược lại là có một kiện, bất quá có chút không có lời. Đạm Đài Trung Đức đang muốn giải thích lúc Đạm Đài Huyền Trọng cười khoát tay ngắt lời nói, đã không có lời, đừng nói là... Đạm Đài Huyền Trọng lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một tòa phiên bản bỏ túi linh lung tháp.

Hiu hiu hiu, đột ngột một đạo lục sắc lệ ảnh lăng không đáp xuống, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa, một đám dài đến 300 trượng ô hắc kiếm mang tựa như một đóa ma thiên ô liên từ trên bầu trời, lấy không thể đuổi kịp tốc độ bao phủ lại Đàm Vân trên đỉnh đầu ba tên người áo đen. Thật mạnh, tốc độ thật nhanh. Đàm Vân con người bỗng nhiên co rụt lại lúc ba tên thần hồn cảnh đại viên mãn người bịt mặt lập tức phát ra một trận kêu thảm, thân thể tại ô hắc kiếm mang bên trong hóa thành tam đoàn huyết vụ. Tượng cổ u ảnh phân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục sắc lệ ảnh trong nháy mắt biến thành 9 người, lấy tốc độ như tia chớp hướng quá sợ hãi 34 người đánh tới. Người đến tột cùng là ai? Ao hát, tha mạng ao hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 34 tên thần hồn cảnh đại viên mãn che mặt người áo đen, đối mặt cửu đạo đánh tới lục sắc tàn ảnh phát ra hoảng sợ thét lên tiếng cầu xin tha thứ. 34 người căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, liền bị cắt ít hầu mà chết. Thi thể dâng lên lấy huyết dịch chiều vân dưới biển rơi xuống. Lúc này, 34 người các loại thuộc tính thần hồn, tổng cộng 340 tôn từ trong thi thể lướt đi sát na, Đàm Vân vội vàng nói, vị sư tỷ này, mời lưu lại người sống. Tốt, tiếng trời vang lên, cửu đạo lục sắc tàn ảnh, vung ra mấy trường, liền đem mỗi người 9 vị thần hồn đánh tan, mỗi người chỉ để lại một tôn thần hồn. Tha mạng, vị sư tỷ này tha mạng ao hát, chúng ta cũng là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 34 tôn thần hồn cầu xin tha thứ thời điểm, trong hư không cửu đạo lục sắc tàn ảnh, hợp cửu quy một hóa thành một cầm kiếm lục váy thiếu nữ, đưa lưng về phía Đàm Vân đứng lơ lửng trên không. Chương 745, Trung Ly Vũ Hinh. Lục váy thiếu nữ cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực cuốn lấy 34 tôn thần hồn, đưa đến Đàm Vân trước người. Lục váy thiếu nữ bỗng nhiên thu tay ở giữa, lộ ra một chương chim sa cá lặn dung nhan. Thiếu nữ ước chừng đôi tám xuân xanh, dáng người cao gầy, trán lông chim chà cơ như mỡ đông, bờ vai như được gọt thành, tại một bộ lục váy dài vật làm nền dưới, lộ ra phá lệ mê người. Nhất là nàng kia một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, phảng phất nói trong nội tâm nàng thuần chân cùng chính nghĩa. Cứ việc Đàm Vân gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng nhìn đến lục váy nữ tử về sau cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đa tạ sư tỷ cứu giúp, Đàm Vân ôm quyền khom người nói, sư đệ không cần phải khách khí. Lục váy thiếu nữ doanh doanh cười một tiếng, sờ sờ động lòng người, sư đệ xưng hô như thế nào? Đàm Vân chi tiết nói, ngươi chính là Đàm Vân. Lục váy thiếu nữ một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, ta sớm nghe nói về Đàm sư đệ, không chỉ có là ngoại môn thứ nhất, nội môn thứ nhất, vẫn là tiên môn thứ nhất đó, không nghĩ tới ta về nhà thăm người thân một chuyến, ngươi bây giờ đã là thánh môn đệ tử. Đàm Vân mỉm cười, sư thì là gì mạch đệ tử, còn có phương danh là? Ta là thánh môn khí mạch đệ tử Trung Ly Vũ Hinh. Lục váy thiếu nữ cười khanh khách, đang khi nói chuyện chim sa cá lặn trên dung nhan nổi lên một đôi lúm đồng tiền, phá lệ tươi mát mà tự nhiên xuất trần. Nàng không là người khác, chính là thượng cổ lục tộc Trung Ly gia tộc độc nữ. Đêm qua chính là nàng suýt nữa nhất kiếm sát thánh môn khí mạch thủ tịch Tạ Tuyệt Trần. Về sau nàng phục dụng đan dược cải biến dung mạo, ẩn giấu đi cảnh giới, lấy thánh môn khí mạch đệ tử thân phận tự thân xuất mã, nghĩ muốn đem Đàm Vân thu nhập Trung Ly gia tộc. Khí mạch, người xuất thủ cứu ta không hối hận sao? Đàm Vân nhướng mày, không nghĩ tới hảo tâm xuất thủ thiếu nữ là khí mạch đệ tử. Đàm sư đệ, khí mạch thế nào? Trung Ly Vũ Hinh mày ngài vẩy một cái, chợt trong đôi mắt đẹp toát ra một thiên minh ngộ, ta hiểu được ngươi là muốn nói khí mạch đệ tử đều muốn giết ngươi đúng không? Trung Ly Vũ Hinh một bộ đơn thuần mà thẳng thắn bộ dáng, ngươi suy nghĩ nhiều, khí mạch cũng có phân biệt thị phi người tốt, tỷ như ta nha chính là cái mỹ mạo vô song người tốt. Tốt, Trung Ly sư tỷ là người tốt. Đàm Vân trêu ghẹo cười một tiếng, chợt sắc mặt âm trầm xuống, quét mắt 30 tôn thần hồn, không thể nghi ngờ nói, các ngươi là cái nào mạch người, là ai phái các ngươi sát ta sao? Nói, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trong đó một tôn phiêu miểu thần hồn, run lẩy bẩy nói. Bút tích, Đàm Vân nói xong, hai mắt lóe ra yêu dị hồng mang, nhìn về phía 34 tôn thần hồn, lập tức 34 tôn thần hồn, thần sắc ngốc trệ. Các ngươi năm nhóm người dẫn đầu đi ra cho ta. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói. Sau đó, năm tôn thần hồn tiến lên một bước, thần sắc chất phác nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, từng chuyện mà nói, ai bảo các ngươi đến sát Đàm Vân. Ta là đệ tử chấp pháp, là chúng ta chấp pháp thánh tử Vũ Văn Chí, để cho ta dẫn người đến sát Đàm Vân. Đệ nhất nhân nói, Vũ Văn Chí, hảo rất tốt, Đàm Vân cười lạnh ngay cả. Đón lấy còn lại bốn người dần dần nói, ta là ngũ hồn nhất mạch nhị trưởng lão, phái tới sát Đàm Vân. Ta là phong lôi nhất mạch thất trưởng lão, phái tới sát Đàm Vân. Ta là cổ hồn nhất mạch thập lục trưởng lão, phái tới sát Đàm Vân. Ta là thú hồn nhất mạch tam trưởng lão, phái tới sát Đàm Vân. Nghe vậy, Đàm Vân hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng gấp thiết kẻ muốn giết mình sẽ là trận mạch thủ tịch Phùng Khuynh Thành, khí mạch thủ tịch Tạ Tuyệt Trần, đan mạch thủ tịch Công Tôn Dương Xuân, phù mạch thủ tịch Chu Đạo Sinh, thú hồn nhất mạch thủ tịch Đoạn Thương Khung. Nhưng chưa từng nghĩ, ngũ hồn nhất mạch nhị trưởng lão, phong lôi nhất mạch thất trưởng lão, cổ hồn nhất mạch thập lục trưởng lão, thú hồn nhất mạch tam trưởng lão, đây bốn cái gian tế lại nhịn không được muốn giết mình. Đàm Vân nhớ rõ, lúc trước Đạm Đài Huyền Trọng nói với mình, thân là thánh môn cửu mạch gian tế trưởng lão bên trong, liền có bốn vị này trưởng lão. Bốn cái lão già, đợi thời cơ chín muồi, lão tử trước hết bắt các ngươi khai đao. Đàm Vân Thầm hạ quyết tâm về sau, cánh tay phải vung lên, một chùm màu vàng kim nhạt linh lực hướng 34 tôn thần hồn quét sạch mà đi. 34 tôn thần hồn hôi phi yên diệt. Sau đó, Đàm Vân một ý niệm linh thức bao phủ xuống, thi triển cách không nhiếp vật đem 37 bộ thi thể bên trên càn khôn giới tu nhập trong túi. Đàm sư đệ, xem ra muốn giết ngươi người còn thật không ít. Trung Ly Vũ Hinh lo lắng nói, ô cầm đúng, Đàm sư đệ ngươi muốn đi đâu? Ta còn là tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trung Ly sư tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Đàm Vân ôm quyền nói, hôm nay xuất thủ cứu giúp tri ân, ngày sau ta lại báo đáp, ta còn có việc, chúng ta xin từ biệt. Truy cập để đọc truyện. Ừm, vậy được rồi. Trung Ly Vũ Hinh điểm một cái chán, chợt vui vẻ nói, hôm nay chúng ta cũng coi như hữu duyên, ngươi người bạn này, ta giao định. Đàm Vân lắc đầu nói, Trung Ly sư tỷ, các ngươi khí mạch cơ hồ tất cả mọi người muốn giết ta, ngươi không dễ cùng ta tiếp xúc nhiều, nếu không biết mang đến phiền toái cho ngươi, sau này còn gặp lại. Nói xong, Đàm Vân hướng Long Vân Tông phương hướng lăng không bay đi, vừa bay khỏi vạn trượng lúc sau lưng truyền đến dễ nghe thanh âm, Đàm Vân, ta mặc kệ khí mạch những người khác nghĩ như thế nào, dù sao ngươi người bạn này, ta giao định á. Đàm Vân, còn có ngươi chừng nào thì hồi tông? Đàm Vân lăng không dừng lại, ám đạo hảo đơn thuần một thiếu nữ, hắn quay đầu ngắm nhìn Hải Vân bên trong tựa như tiên tử Trung Ly Vũ Hinh, cất cao giọng nói, một năm sau. Tốt, một năm sau ta đi công huân nhất mạch tìm ngươi chơi. U cầm Trung Ly Vũ Hinh vui vẻ la lên, thẳng đến Đàm Vân biến mất ở chân trời cuối cùng, nàng trên dung nhan ý cười dần dần tiêu tán, thầm nghĩ, người này để cho ta rời xa hắn, là vì lo lắng ta bị khí mạch người đối phó. Như thế xem ra, nhân phẩm của hắn còn không sai. Ngoại trừ nhân phẩm không sai bên ngoài, dáng dấp cũng coi như chịu đựng. Trung Ly Vũ Hinh khóe miệng có chút dương lên, trong lòng đối Đàm Vân làm ra đánh giá về sau, lăng không hướng Hoàng Phủ Thánh Tông phương hướng bay đi. Hôm sau buổi trưa, Đàm Vân đi tới Long Vân Tông, gặp được hơn ngàn tên tông chủ còn nguyên đem lúc trước mượn tới 1.465 ức cực phẩm linh thạch còn đưa chúng tông chủ. Trước đó còn lo lắng, Đàm Vân không cách nào đúng hạn mà tới trả lại linh thạch, bây giờ nhìn thấy Đàm Vân còn sớm trả lại, đám người đối Đàm Vân tín nhiệm, hào cảm đạt đến chưa từng có độ cao. Long Vân Tông tông chủ, Long Ngạo Thiên, muốn cho Đàm Vân cùng chúng tông chủ không say không nghỉ, nhưng tâm hệ Nam Cung Ngọc Thấm tâm bệnh Đàm Vân, nói khéo từ chối Long Ngạo Thiên đám người thịnh tình. Rời đi trước, Đàm Vân nói cho Long Ngạo Thiên, tông chủ phái tới Long Vân Tông chấn giữ đại năng, hôm nay mặt trời lặn trước liền sẽ đến đây. Long Ngạo Thiên cảm kích vạn phần, tự mình đem Đàm Vân đưa ra khỏi sơn môn. Long tông chủ, sau này một khi có Lục Thiên Huyền Cung người xâm lấn Quý Tông, ngươi nhất định muốn trước tiên phái người tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông cho ta biết. Đàm Vân dặn dò qua về sau, đằng không mà lên, hướng Huyền Thiên Sơn mạch chỗ sâu như thiểm điện mau chóng đuổi theo. Sau 5 ngày, Đàm Vân rời xa Hoàng Phủ Thánh Tông hơn 3 triệu dặm, lại để Thí Thiên Ma Viên phóng thích thú biết phát hiện phương viên 10 vạn dặm không người về sau, hắn lại để cho Thí Thiên Ma Viên hình thể tăng vọt đến cao tới 500 trượng chi cự. Hắn đứng tại Thí Thiên Ma Viên rộng lớn trên vai phải, càn khôn giới bạch quang lóe lên, trong tay xuất hiện cực phẩm linh lung thánh tháp. Hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định tiến về Thần Hồn Tiên Cung, trên đường tiến vào Linh Lung Thánh Tháp bên trong tu luyện. Chương 746, lửa giận phần thiêu. Đại, Đàm Vân điều khiển cực phẩm Linh Lung Thánh Tháp trở nên cao tới 30 trượng, chợt một ý niệm mở ra nhị trọng cửa tháp. Đàm Vân lướt vào về sau, ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp nhị trọng trong tháp trung ương có một cái đường kính một trượng lỗ khảm. Lỗ khảm chính là hóa linh trận, chỉ cần đem cực phẩm linh thạch để vào trong đó, liền có thể mở ra nhị trọng trong tháp độc lập thời không. Nhị trọng mở ra một ngày cần hao tổn 5 vạn cực phẩm linh thạch, lấy lão viên tốc độ đến Thần Hồn Tiên Cung cần muốn nửa năm lâu. Nói thầm một tiếng về sau, Đàm Vân càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, 900 vạn cực phẩm linh thạch từ trong càn khôn giới như thác nước phi lưu mà xuất tràn vào hóa linh trong trận. Ong ong, nhất thời, nhị trọng trong tháp thời gian cùng không gian chi lực giao thoa, hư không chấn đãng bên trong tạo thành độc lập thời không. Ngoại giới một ngày, nhị trọng trong tháp thì là một tháng. Đàm Vân mở ra nửa năm thánh tháp, vậy hắn tại nhị trọng tháp bên trong thời gian tu luyện thì là dòng dã 15 năm. Theo từng khối cực phẩm linh thạch bên trong linh lực tại hóa linh trong trận bị rút lấy, lập tức một cỗ nồng đậm linh khí từ hóa linh trong trận bành trướng mà xuất, nuốt sống Đàm Vân. Đàm Vân ngồi xếp bằng cùng Thí Thiên Ma Viên tâm thần câu thông, nói, lão viên, lần trước ta đi qua Thần Hồn Tiên Cung, lúc ấy ngươi tại linh thú đại bên trong, nhưng còn nhớ rõ Thần Hồn Tiên Cung phương vị. Chủ nhân, ta nhớ kỹ đâu. Thí Thiên Ma Viên cung kính thanh âm từ Đàm Vân não hải vang lên, chủ nhân ngài cứ việc an tâm bế quan, chính là đợi cho Thần Hồn Tiên Cung ta tự nói cho ngài. Đàm Vân điểm một cái, thi triển Hồng Mông ngưng khí quyết. Theo hai tay ở trước ngực kết ấn, lập tức từ hóa linh trong trận bành trướng mà xuất linh khí, điên cuồng tràn vào Đàm Vân nội tâm linh trì bên trong. Thời gian qua mau, Linh Lung Thánh Tháp bên trong, dòng dã thời gian 6 năm, Đàm Vân rốt cục đụng chạm đến thần hồn cảnh ngũ trọng bình chướng. Hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng thôn phệ trong tháp linh khí xung kích cảnh giới. Linh khí điên cuồng tràn vào hắn linh trì bên trong về sau, nhanh chóng chuyển hóa thành giọt giọt màu vàng kim nhạt linh dịch tựa như kim sắc giọt mưa, liên tục không ngừng nhỏ xuống tại linh trì bên trong.

Chương 747, ngươi đây là nằm mơ. Trên rừng rậm không kia hồng quang đầy mặt lão giả thân thể dừng lại, làm sao đều không nghĩ tới, phía dưới trong rừng rậm cất giấu địch nhân. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, trong rừng rậm vài cây tham gia thiên cổ thụ nhao nhao sụp đổ tàn nhánh bắn ra bốn phía, lạc diệp bay tán loạn bên trong, cao tới 500 trượng thí thiên ma viên, lăng không xông ra xâm lâm, phải tay nắm chặt dài đến 600 trượng đen nhánh cự bổng, mang theo một phương phương sụp đổ hư không, hướng lão giả vào đầu đập tới. Cùng lúc đó, tí thiên ma viên kia che kín tím đen lông dài bàn tay trái, như thiểm điện đem tên kia thần hồn cảnh đại viên mãn đệ tử bóp trong tay. A hát, chấp sự đại nhân cứu ta. Răng rác, vậy đệ tử kêu thảm tiếng kêu cứu đột nhiên gián đoạn, bị tí thiên ma viên tươi sống bóp chết, thập tôn thần hồn cũng phi hôi yên diệt. Lục tuần lão giả nhìn chăm chú, hướng mình đập tới đen nhánh cự bổng, nhìn lại tí thiên ma viên, giống to nói, lão phu sợ ngươi một con ngũ giai sơ sinh kỳ nhiệt xúc hay sao? Cấp lão hủ chết, ông. Phương viên mấy ngàn trượng thương không rung động bên trong rạn nứt, lão giả cánh tay phải hướng phía dưới oanh tới cự bổng vung lên, đột nhiên, một đạo dài đến ngàn trượng sáng chói mà bá đạo lôi chi lực đao mang ầm vang nghênh đánh vào từ dưới lên trên cự bổng lên. Lão giả nhìn thấy đột nhiên xông tới ngũ giai sơ sinh kỳ yêu viên, hoàn toàn chính xác bị hù không nhẹ, bất quá, hắn tự phụ lôi thánh hồn mình có thể toàn thắng này yêu viên. Nhưng tiếp xuống, hắn mới biết thực lực mình tại thí thiên ma viên một gậy phía dưới, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Phanh, ầm ầm. Đường thiên trượng lôi chi lực đao mang, bổ vào đen nhánh cự bổng bên trên sát na, liền sụp đổ. Không, thực lực của ngươi làm sao cường đại như vậy, viên gia gia tha mạng a hát. Có chuyện hào hào nói ta thế nhưng là vĩnh hằng tiên tông chấp sự. Địa vị của ta cũng không thấp, ta còn là thiếu chủ bên người đại hồng nhân, ngươi không có thể giết ta a hát. Lão giả sợ hãi muốn nứt lăng không lui lại cầu xin tha thứ, thời khắc cao tới 500 trượng thí thiên ma viên, hình thể trong nháy mắt thu thỏ thành một người cao, cái đó trong tay dài đến 600 trượng cự bổng cũng tốc độ ánh sáng thu nhỏ. Tí thiên ma viên tiếp thân mà lên, tay phải vung lên, hắc bổng hoành không đập vào lão giả trên đùi phải. Răng rắc, ầm, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, lão giả toàn bộ hữu thối bạo vỡ đi ra, huyết vụ tràn ngập bên trong, lão giả chân trái cũng nổ tung lên. A hát, lão phu chân, lão giả khàn cả giọng trong tiếng kêu thảm, tí thiên ma viên răng nanh hung ác nói, cấp ta lăn xuống đi. Răng rắc. Tí thiên ma viên vung lên bổng, đem lão giả vai phải oanh bạo về sau, tại tuyệt cường lực trùng kích dưới, mất đi một tay, hai chân lão giả như đạn pháo thẳng đứng đánh tới hướng xâm lâm. Tí tách, bịch, lạc diệp bay xuống, lão giả toàn thân phun ra huyết dịch rơi đập tại trong rừng rậm. Siêu, tí thiên ma viên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại lão giả bên cạnh, vung lên hắc bổng chống đỡ lão giả đầu lâu, cấp ta ngậm miệng, từ giờ trở đi, không có ta chủ nhân mệnh lệnh, ngươi tựu không phải nói, nếu không ta để đầu ngươi nở hoa. Lão giả dọa đến run lẩy bẩy, liên tiếp gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời hắn khủng hoảng, nghĩ thầm bị như thế yêu viên xưng vì chủ nhân người, định là cường giả. Hắn dư quang phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên nghiêng đầu khi thấy Đàm Vân hai mắt sung huyết, toàn thân tràn ngập âm trầm sát ý, hướng mình đi tới, lúc hắn triệt để mộng bức. Đàm Vân cũng không nhận ra lão giả, nhưng lão giả tại Đàm Vân tiến về Vĩnh Hằng Thiên Tông, tham gia Vĩnh Hằng chi địa thí luyện lúc gặp qua Đàm Vân. Lão giả nghi hoặc vạn phần, Đàm Vân không phải tại xa xôi Hoàng Phủ Thánh Tông sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đàm Vân chỉ là thần hồn cảnh lục trọng. Làm sao lại khả năng có được một con ngũ giai sơ kỳ siêu cấp tay chân? Còn có, hắn nhớ rõ, mười mấy năm trước Đàm Vân tham gia Vĩnh Hằng chi địa thí luyện lúc vẫn chỉ là thai hồn cảnh đại viên mãn, làm sao ngắn ngủi mười mấy trở tăng vọt đến thần hồn cảnh lục trọng rồi? Mang theo không hiểu, lão giả vội vàng bò quỳ Đàm Vân trước người, run giọng nói, Đàm Vân cầu ngài đừng giết ta. Đàm Vân, chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông hoàn toàn chính xác rất nhiều người muốn giết ngươi, nhưng ta chỉ là một cái nho nhỏ chấp sự, ta và ngươi cũng không thù a hát. Đàm Vân một cước đem lão giả đá té xuống đất, chân trái giẫm ở lão giả cánh tay trái, không nói hai lời, đột nhiên nhấc chân, đạp nát lão giả hạ thân. A hát, lão giả đau đến trên mặt đất, lăn lộn cuộn mình, sắc mặt đỏ lên, giống như là tôm luộc thước giống như. Răng rác, Đàm Vân chân trái hung hăng ép phát nổ lão giả cánh tay trái, chợt một cước giẫm tại lão giả trên mặt, gầm nhẹ nói cho lão tử, Ngọc Thấm cùng Nhữ Yên Thần đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói thế nào Ngọc Thấm là các ngươi thiếu chủ phu nhân? Lão giả không để ý tới nghi hoặc Đàm Vân vì gì bởi vì Nam Cung Ngọc Thấm mà bão nổi, nhưng hắn vẫn là nhịn đau chi tiết nói, Đàm Vân, tại một năm rưỡi trước ta tông chủ tiến về Nam Cung Thánh chiêu cầu hôn, Nam Cung Thánh chủ đáp ứng hôn sự. Cái gì? Đàm Vân song quyền nắm chặt nói tiếp đi, đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta. Vâng, lão giả chi tiết nói, tại một năm rưỡi trước đó, ta tông thiếu tông chủ cùng Nam Cung Ngọc Thấm liền đính hôn, hôn lễ định tại năm 18 năm sau. Chỉ là Nam Cung Ngọc Thấm tựa hồ không muốn gả cấp thiếu chủ mỗi lần đưa đi quà tặng đều bị Nam Cung Ngọc Thấm lui rơi vung. Đàm Vân, cái khác ta thật không biết, van cầu ngươi thả ta đi. Đàm Vân cũng không trả lời, hắn nhìn về phía lão viên, âm thanh lạnh lùng nói, giết hắn. Đàm Vân, ngươi tên xúc sinh này. Lão giả tiếng chửi rủa gián đoạn, bị thí thiên ma viên một gậy đánh chết, thần hồn câu diệt. Đàm Vân đem lão giả cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông tên đệ tử kia càn khôn giới nhíp vào trong tay, từ trong càn khôn giới lấy ra một thân Vĩnh Hằng Tiên Tông tông phục mặc vào người. Sau đó, Đàm Vân từ lão giả trong càn khôn giới tìm ra một cái phong bế ngọc xương, mở ra sau khi phát hiện trong đó chứa một cái to như nắm tay ngàn năm huyền băng gốc. Này châu có phần đẹp, chỉ là lấy nữ hài tử thích phàm vật. Ba, Nhữ Yên Thần, ngươi muốn cưới ngọc thấm, ngươi chỉ có thể nằm mơ. Đàm Vân đem ngàn năm huyền băng châu bóp nát về sau, để thí thiên ma viên chui vào linh thú đại bên trong, đón lấy, đằng không mà lên, hướng 10 vạn dặm bên ngoài thần hồn tiên cung sơn môn bay đi. Đàm Vân muốn biết rõ ràng ngọc thấm cùng Nhữ Yên Thần ở giữa hôn sự quá trình. Hơn một canh giờ về sau, mặt trời chiều ngã về tây gần hoàng hôn. Đàm Vân xuất hiện tại thần hồn tiên cung sơn môn trên không hải vân bên trong, phát hiện nhìn thủ sơn môn chính là hai tên luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử về sau, hắn đáp xuống, vững vàng bay thấp tại sơn môn chỗ cự bia trước. Ông ánh sáng long lanh cự bia bên trên, long phi phượng vũ điêu khắc bát cái dựng đứng huyết sắc cự chữ thần hồn tiên cung, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Đàm Vân cúi đầu liếc nhìn thủ sơn môn hai người đi đến. Hai người cười tiến lên đón, nguyên lai là Vĩnh Hằng Tiên Tông đạo hữu A Hát. Không biết đến đây, hai người thanh âm đột nhiên gián đoạn, lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng về sau khống chế được hai người. Đàm Vân nhìn chằm chằm một người trong đó, không thể nghi ngờ nói, ngươi nói cho các ngươi biết thánh nữ có đến từ vừa tinh nguyệt người nhà tìm nàng, để nàng đến sơn môn phía tây 20 vạn dặm trong sơn cốc gặp nhau. Lời này bất luận kẻ nào hỏi, ngươi đều không được nói ra, chỉ nói cho người khác biết Nhữ Yên thiếu chủ có chuyện cấp ngọc thấm truyền đạt là đủ. Đợi ngươi đem lời truyền cho các ngươi thánh nữ về sau, ngươi tìm một chỗ không người tự vận. Nói xong, Đàm Vân nhìn chằm chằm một người khác, ngươi cũng tiến vào tông môn, trở lại ngươi chỗ tu luyện tự vận. Hai người nghe vậy thần sắc chất phác, sau khi gật đầu, một người trong đó tế ra lệnh bài, mở ra bí cảnh chi môn, sau đó, hai người cùng một chỗ chân đạp phi kiếm tiến vào thần hồn bí cảnh. Đàm Vân rõ ràng, ngoại trừ Nam Cung Ngọc Thấm bên ngoài, thần hồn thiên cung tất cả mọi người muốn giết mình, đối đãi địch nhân, Đàm Vân không lại nương tay, bởi vậy, để hai người sau đó tự vận. Chương 748, ngươi nhất trọng muốn. An bài tốt một thiết về sau, Đàm Vân về phía tây phương 20 vạn dặm sơn cốc bay đi. Sở dĩ lựa chọn khoảng cách xa như vậy, từ là vì phòng ngừa bị thần hồn tiên cung ra ngoài sơn môn đại năng thông qua linh thức thăm dò đến. Lên núi cốc bay đi trên đường, Đàm Vân hít sâu bình phục tâm tình, thầm nghĩ, một năm rưỡi trước đó, Ngọc Thấm cùng ta tại Vọng Nguyệt Trấn, hiển nhiên lúc ấy nàng cùng Nhữ Yên Thần đính hôn sự tình, nàng không biết chút nào. Rất có thể đây là Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung, Nam Cung Thánh Chiêu thông gia, muốn đối phó Hoàng Phủ Thánh Tông dấu hiệu. Vô luận như gì, Ngọc Thấm cũng không thể gả cho Nhữ Yên Thần. Đáng chết Nhữ Yên Thần, đáng chết Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung, nếu là bị lão tử đoán đúng, các ngươi cầm nữ nhân của lão tử làm thông gia vật hy sinh, lão tử đem các ngươi mộ tổ đều cho các ngươi đào ra. Chấm chấm chấm, sau 6 canh giờ, trăng sáng nhô lên cao tinh đầu đầy trời. Tên kia nhìn thủ sơn môn đệ tử chân đạp phi kiếm, bay thấp tại một tòa phong cảnh nghi nhân, giống như tiên cảnh tiên sơn chi đỉnh bên trên. Nam đệ tử thần sắc cũng vô dị thường đi tới thánh nữ thiên điện, bên ngoài lúc chư cát vũ tức hồn hền thanh âm từ bên trong thiên điện truyền ra, thấm nhi, ngươi cùng Nhữ Yên thiếu chủ hôn sự, là ngươi phụ hoàng, mẫu hậu chính miệng đáp ứng. Ván đã đóng thuyền, ngươi muốn thay đổi đều không đổi được. Ngươi thân là đế vương chi nữ, nên đem Nam Cung Thánh Chiêu vinh dự đặt ở vị thứ nhất. Ngươi như tự vẫn, ngươi ngược lại là giải thoát, thế nhưng là ngươi nghĩ tới vi sư, nghĩ tới ngươi phụ hoàng, mẫu hậu sao? Ngươi nghĩ tới thần hồn tiên cung, Nam Cung Thánh Chiêu danh dự sao? Đến lúc đó thần hồn tiên cung cùng Nam Cung Thánh Chiêu sẽ bị người trong cả thiên hạ xem như trò cười. Vi sư nói đến thế thôi, như gì làm chính ngươi nghĩ thông suốt. Tuyệt đối đừng để vi sư, để ngươi phụ hoàng, mẫu hậu thất vọng đau khổ. Sau một khắc Chư Cát Vũ giận đùng đùng bước ra thiên điện, nhìn vậy đệ tử một chút, đã trễ thế như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Vậy đệ tử quỳ xuống dập đầu nói, hồi bẩm công chủ, Nhữ Yên thiếu chủ có chuyện, để đệ tử hướng thánh nữ thay truyền đạt. Chư Cát Vũ sau khi nghe cũng không nói thêm cái gì, liền phẫn nộ bay lên không rời đi. Giờ phút này, lầu hai trong khuê phòng, tóc trắng phơ Nam Cung Ngọc Thấm, trên mặt hoa lê âm thanh lạnh lùng nói, cấp bản thánh nữ đi. Bản thánh nữ không muốn nghe đến Nhữ Yên thần ba chữ. Đón lấy, ngoài điện một thanh âm truyền vào bên trong thiên điện, hồi bẩm thánh nữ, có tương lai từ vừa tinh nguyệt người nhà tìm ngài, hắn để ngài đến sơn môn phía tây 20 vạn dặm trong sơn cốc gặp nhau. Ta không biết ngươi nói bậy bạ gì đó, cấp bản thánh nữ đi ra. Chính tâm loạn như ma Nam Cung Ngọc Thấm ra lệnh. Đọc truyện ở điện đệ tử nghe vậy liền chân đạp phi kiếm bắn ra nhập chân trời. Trong khuê phòng, Nam Cung Ngọc Thấm đẹp lay phàm trần trên dung nhan, nước mắt dì rào trượt xuống, phụ hoàng, mẫu hậu, trong khoảng thời gian này ta vô số lần nghĩ, ta đến cùng có phải hay không các ngươi con gái ruột? Nếu là các ngươi, tại sao có thể đối với ta như vậy? Không hỏi ta ý nghĩ liền quyết định ta chung thân. Còn có đoạn thương thiên cưỡng ép chia rẽ ta cùng Đàm Vân sự tình, các ngươi hẳn phải biết a. Nếu các ngươi biết còn đem ta gả cấp Nhữ Yên Thần, ta thật tìm không thấy một cái nguyên lượng lý do của các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Cung Ngọc Thấm thương tâm gần chết, thấp giọng thút thít, thời khắc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại run lên, trừng lớn lệ mắt, đến từ Vừa Tinh Nguyệt người nhà. Hoàng phủ Thánh Chiêu, Sao Băng Thành, Vọng Nguyệt Trấn, đây tam cái tên thứ hai chữ hợp thành Vừa Tinh Nguyệt. Người nhà, không phải là Đàm Vân tới. Nam Cung Ngọc Thấm xóa đi nước mắt, bạch phát bay múa bên trong từ trên giường lóe lên một cái rồi biến mất, hô hấp ở giữa liền lướt ra ngoài Thánh Nữ Tiên Điện. Nam Cung Ngọc Thấm mở ra linh thú đại, chợt một chùm bạch quang bay ra linh thú đại, tại đỉnh bên trên hóa thành một con toàn thân trắng như tuyết quái vật khổng lồ. Cái đó cao tới trăm trượng, đầu hổ, mình sư tử, đuôi rồng, toàn thân mọc đầy trắng loãng như tuyết lông dài, một hai cánh mở rộng ra đến, đường kính đạt đến 200 trượng. Hiển nhiên là một con tứ giai sơ sinh kỳ sư hổ thánh thú. Siêu, Nam Cung Ngọc Thấm lướt lên sư hổ thánh thú phía sau lưng, phóng thích linh thức xác định bốn chu vô người dám thị mình về sau, khống chế sư hổ thánh thú, bay lên không, giống như một đạo tia chớp màu trắng, xẹt qua bầu trời đêm. Hôm sau, buổi trưa sắp tới. Sư hổ thánh thú chở Nam Cung Ngọc Thấm trôi nổi tại một tòa muôn hoa đua thắm khoe hồng trên sơn cốc không. Đàm Vân, là ngươi sao? Nam Cung Ngọc Thấm trông mòn con mắt nhìn xuống sơn cốc khẽ gọi nói. Ngọc Thấm, là ta. Đàm Vân từ sơn cốc một tòa mở trong động phủ thần sắc kích động bước ra, thâm tình ngang nhìn Nam Cung Ngọc Thấm. Quá tốt rồi, thật là ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm nhìn qua Đàm Vân, nàng phảng phất nhận lấy quá nhiều ủy khuất, trong nháy mắt lệ băng. Siêu. Đàm Vân từ trong sơn cốc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại sư hổ thánh thú trên lưng, cúi người ôm lấy Nam Cung Ngọc Thấm, ôn nhu nói, đồ ngốc đừng khóc đi, vào động phủ nói. Đàm Vân ôm Nam Cung Ngọc Thấm, lăng không bay vào trong động phủ. Trên bầu trời, sư hổ thánh thú hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, chui vào Nam Cung Ngọc Thấm linh thú đài. Đàm Vân tại động phủ cửa vào, bố trí một cái cách âm kết giới về sau, đem Nam Cung Ngọc Thấm để dưới đất. Ô, Nam Cung Ngọc Thấm bỗng nhiên té nhào vào Đàm Vân trong ngực, giờ khắc này, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là gào khóc. Nàng ôm thật chặt Đàm Vân, tim như bị đao cắt, nàng không muốn mất đi hắn. Ngọc Thấm, đừng khóc, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi gả cho Nhữ Yên Thần. Đàm Vân ôn nhu đẩy ra Nam Cung Ngọc Thấm, thần sắc kiên nghị nói, bất luận kẻ nào cũng không thể lại lần thứ hai chia rẽ chúng ta. Đàm Vân, ngươi đã biết rồi. Nam Cung Ngọc Thấm trên mặt hoa lê nói, ta chỉ thích ngươi, đời này chỉ gả cho ngươi, ta không muốn gả cho người khác. Đàm Vân bưng lấy Nam Cung Ngọc Thấm dung nhan, chân tình ý thiết nói, từ ngươi khi đó ở quê hương, mặc vào tân nương phục bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi trong lòng ta đã là thê tử của ta. Nam Cung Ngọc Thấm vui đến phát khóc qua đi, kinh hoàng nói, thế nhưng là Đàm Vân, phụ hoàng ta, mẫu hậu đã đáp ứng Nhữ Yên Vô Cực để cho ta cùng Nhữ Yên Thần năm 18 năm sau thành hôn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đừng sợ, Đàm Vân đem Nam Cung Ngọc Thấm ôm trong ngực, giọng điệu tự phụ nói, còn có hơn 50 năm có thể cải biến rất nhiều. Chỉ muốn thực lực của ta đủ cường đại, thế lực trong tay của ta đủ mạnh hoành, ta liền có thể để ngươi phụ hoàng hối hôn. Như ngươi phụ hoàng không đồng ý, ta coi như đoạt cũng phải đem ngươi cướp đi. Nam Cung Ngọc Thấm thần sắc lo nghĩ nói, Đàm Vân quá khó khăn. Ngắn ngủi 50 năm, ngươi làm sao lại có cùng Nam Cung Thánh Chiêu, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung chống lại thực lực. Đàm Vân, ta cơ hồ kết luận là ta mẫu hậu sai sử Đoạn Thương Thiên tiến về Vọng Nguyệt Trấn chia rẽ chúng ta. Ta hận nàng, phi thường hận. Đàm Vân, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở mới một lần nữa tiến tới cùng nhau, trong lòng ta không có bất kỳ người nào so ngươi còn nặng muốn. Đàm Vân, ta không muốn để cho ngươi vì ta mạo hiểm. Nam Cung Ngọc Thấm trong đôi mắt đẹp toát ra thật sâu hướng tới, trốn đi. Đàm Vân, ngươi mang theo ta trốn đi, chúng ta đến cái không ai địa phương, bình bình đạm đạm, hạnh hạnh phúc phúc qua cả đời được không? Chương 749, lưu luyến không rời. Ngọc Thấm, ngươi nghe ta nói. Đàm Vân bưng lấy Nam Cung Ngọc Thấm gương mặt nghiêm túc nói, có thể nghe được ngươi vì ta nguyện ý từ bỏ một thiết cùng ta tướng mạo tư thủ, ta thật rất vui vẻ, nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Vì cái gì? Nam Cung Ngọc Thấm dưng dưng nói. Đàm Vân ôn nhu nói, hiện tại ngươi theo ta đi, nhất định sẽ triệt để chọc giận các ngươi Nam Cung Thánh Chiêu, chọc giận Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung, đến lúc đó, bọn hắn biết điên cuồng tìm kiếm ngươi, nghĩ muốn giết ta. Ta hiện tại cần nhất chính là thời gian, chỉ phải cho ta 50 năm, ta nhất định có thể có được bảo vệ chúng ta tình yêu thực lực cùng bảo vệ ngươi thực lực. Cho nên tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, ngươi cái gì cũng không nên nghĩ, một mực một lòng bế quan tu luyện là được, còn lại sự tình giao cho ta. Ta thề, bất kỳ người nào cũng không thể chia rẽ chúng ta. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm trùng điệp địa gật gật chán, tốt, ta nghe lời ngươi, sau này cố gắng tu luyện. Ba, thật ngoan. Đàm Vân bỗng nhiên hôn Nam Cung Ngọc Thấm một chút cái chán, Nam Cung Ngọc Thấm hạnh phúc câu lên ngón tay ngọc vuốt một cái Đàm Vân mũi thở. Ngọc Thấm, chúng ta không nói những này không vui. Đàm Vân nói, lật tay ở giữa trong tay nhiều hơn một bình đan dược nói, ta tự tay cho ngươi luyện chế ra một lò cực phẩm phục tâm tôn đan, bên trong có 16 khỏa. Ngươi sau này cách mỗi một tháng phục dụng một viên, nhiều nhất thời gian một năm, ngươi liền có thể tâm bệnh khỏi hẳn. Hì hì, thật sao? Nam Cung Ngọc Thấm vô cùng vui vẻ. Đương nhiên là sự thật. Đàm Vân cười nói, ngươi bây giờ nhanh ăn vào một viên đi. Nam Cung Ngọc Thấm mỉm cười, mở ra bình thuốc ăn vào một viên về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại lắc một cái, thần sắc cả kinh nói, cực phẩm phục tâm tôn đan chính là cực phẩm tôn đan, chỉ có thánh giai tôn đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Còn có, 16 khỏa, ngươi vậy mà hiểu được sớm đã thất truyền 16 hệ đan thuật. Ngươi thật thật là lợi hại. Đàm Vân làm xấu cười một tiếng, đánh giá mỹ mạo không gì sánh được Nam Cung Ngọc Thấm, thấp giọng nói, ta chỗ lợi hại nhưng nhiều, chờ một lúc nhường ngươi chậm rãi trải nghiệm. Đàm Vân chặn ngang ôm lấy Nam Cung Ngọc Thấm, đưa nàng đặt ở trên thạch tháp. Đàm Vân xoay người lên giường, ôm Nam Cung Ngọc Thấm vai, nhìn chằm chằm vào nàng. Nam Cung Ngọc Thấm nhếch môi son kiều diễm ướt át, chậm chậm nhắm lại đôi mắt đẹp, lông mi thật dài chậm chậm run rẩy, nói, chủ nhân, trái tim không bình tĩnh. Đàm Vân cúi đầu bá đạo mà cuồng nhiệt hôn lên môi của nàng, Nam Cung Ngọc Thấm không lưu loát đáp lại. Chốc lát sau, Nam Cung Ngọc Thấm mở mắt chân tình bộc lộ nhìn xem Đàm Vân, tiếng như ruồi mũi nói, ta nghĩ thực sự trở thành ngươi. Nữ nhân, nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm giữ ngón tay bắn ra một sợi linh lực phong tỏa bên hông linh thú đại, sau đó, nàng nhắm mắt lại, không còn dám nhìn ánh mắt dần dần nóng bỏng Đàm Vân. Đàm Vân giải khai linh thú túi, đối Tí Thiên Ma Viên nói, đi bên ngoài trông coi sơn cốc. Vâng thưa chủ nhân, Tí Thiên Ma Viên hóa thành một chùm tím đen chùm sáng, bắn ra động phủ. Đàm Vân nhìn xem trong ngực mê người nổi bật dáng người, hắn hôn lên Nam Cung Ngọc Thấm môi son, hai tay leo lên thân thể của nàng. Một lát sau, Đàm Vân bờ môi buông ra thở không nổi Nam Cung Ngọc Thấm, đón lấy, Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại run lên, cảm nhận được Đàm Vân giải khai nàng buộc bên hông nơ con bướm. Đàm Vân, ta sợ, Nam Cung Ngọc Thấm nhắm mắt lại, hàm răng cắn môi dưới, mặc cho Đàm Vân đưa nàng tầng tầng quần áo chút bỏ. Một Nam Cung Ngọc Thấm chán khẽ nhếch cảm thụ được một đôi tay leo lên mình, thân thể băng thanh ngọc khiết. Đàm Vân vuốt ve nàng thổi qua liền phá tuyết cơ cúi đầu hôn lên nàng kia. Màn đêm buông xuống, không, nhẹ, trong động phủ không ngừng vang lên, vì yêu mà diễn sinh mỹ diệu âm nhạc thiên chương. Đêm khuya, mỹ diệu mà giàu có tiết tấu âm luật lẫn nhau chập trùng vang lên. Hôm sau, sáng sớm, chuyên cua tui, nét trên giường đổ mồ hôi lâm ly Nam Cung Ngọc Thấm, giúp vào Đàm Vân trong ngực cảm thụ được một đêm vuốt ve an ủi. Thật lâu qua đi, Đàm Vân, ta cần phải trở về, ta lo lắng sư phụ ta, gặp ta không tại biết tìm tới nơi này. Nam Cung Ngọc Thấm lưu luyến không rời đường. Đàm Vân hôn nàng một chút cái chán, nói khẽ, nhớ kỹ lời ta nói, cố gắng tu luyện. Trong lúc đó qua loa một chút Chư Cát Vũ. Nam Cung Ngọc Thấm gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta có thể ứng phó tới. Nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm trong đôi mắt đẹp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đợi thực lực của ta đủ cường đại, ta nhất định sẽ từ đoạn thương thiên vậy tìm tới hắn tại chúng ta thành hôn ngày đêm chúng ta tách ra ngọn nguồn. Đàm Vân lo lắng nói, không nên khinh cử vọng động. Ta biết, Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt đầm đìa mà nói, Đàm Vân, ta cần phải trở về. Nói, Nam Cung Ngọc Thấm đứng dậy ngủ lại, lúc thân thể mềm nhũn bị Đàm Vân vội vàng nâng lên. Thế nào? Đàm Vân lo lắng nói. Nam Cung Ngọc Thấm cay má nhiễm hương, thấp giọng nói, còn không phải là bởi vì ngươi, một đêm khi dễ người ta. Đàm Vân nghe vậy sững sờ, đón lấy cúi đầu tại Nam Cung Ngọc Thấm bên tai, nói khẽ, lần sau, nhường ngươi thể hội một chút lợi hại hơn. Ngươi xấu lắm, người ta không để ý tới. Nam Cung Ngọc Thấm tránh thoát Đàm Vân ôm ấp, vừa chạy ra hai bước, bỗng nhiên thu tay ở giữa, đã rơi lệ hai hàng, có cơ hội ta sẽ đi Hoàng Phủ Thánh Tông tìm muội muội ta cùng ngươi. Nói, Nam Cung Ngọc Thấm gắt gao ôm Đàm Vân, ta không nỡ bỏ ngươi đi, không muốn để cho ngươi rời đi ta. Đồ ngốc, Đàm Vân vuốt ve nàng chán, nói, ta cam đoan tương lai biết vĩnh viễn giữ ngươi lại bên người. Nam Cung Ngọc Thấm xóa đi nước mắt thở sâu, cười rơi lệ nói, ngươi đi trước đi, nhìn xem ngươi rời đi ta mới có thể yên tâm. Được, Đàm Vân hôn Nam Cung Ngọc Thấm một chút về sau thâm tình nói, chiếu cố tốt mình ta đi. Nói xong, Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ra ngoài động phủ, thanh vân mà lên, vững vàng bay thấp tại Thí Thiên Ma Viên trên vai, nhìn xuống động phủ miệng cái kia đạo hướng mình phất tay lệ ảnh. Đàm Vân nhìn xuống Nam Cung Ngọc Thấm ba hơi chi trường, đón lấy, khống chế Thí Thiên Ma Viên, hóa thành một đạo ô ánh sáng đen trụ, biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Nam Cung Ngọc Thấm nhìn qua biến mất tại Hải Vân bên trong thân ảnh, nàng ngậm lấy nước mắt đằng không mà lên, từ linh thú đại bên trong thả ra sư hổ thánh thú về sau, khống chế sư hổ thánh thú hướng 20 vạn dặm bên ngoài thần hồn tiên cung mau chóng đuổi theo. Lờ mờ có thể nghe, sơn cốc quanh quần lấy Nam Cung Ngọc Thấm cùng sư hổ thánh thú âm thanh nói chuyện. Tiểu Bạch, đừng nói cho bất luận kẻ nào ta gặp qua Đàm Vân, hiểu chưa? Chủ nhân, Tiểu Bạch biết rồi. Chủ nhân, Đàm Vân có phải hay không ngài như ý lang quân nha? Không nói cho ngươi, hì hì, chấm chấm chấm. Tí Thiên Ma Viên phi hành tốc độ cao bên trong, Đàm Vân đem cực phẩm linh lung thánh tháp đặt ở lão viên trên vai phải về sau, tiến vào lầu 2 trong tháp. Đàm Vân lấy ra 900 vạn cực phẩm linh thạch, để vào mở ra hóa linh trận trong rãnh, lập tức trong tháp thời gian, không gian chi lực giao thoa dung hợp tạo thành độc lập thời không. Sau đó, Đàm Vân cũng không tiếp tục tu luyện đột phá cảnh giới, mà là chuẩn bị tu luyện Hồng Mông Bá Thể. Chương 750 Thiên Kiếp tiến đến. Linh Lung Thánh Tháp nhị trọng bên trong, Đàm Vân ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng, đi vào Hồng Mông chi tâm bên trong Hồng Mông thế giới bên trong, giống như là phương thế giới này chúa tể, đạp không mà đứng, trôi nổi tại như đại dương Hồng Mông thần dịch trên không. Bây giờ Đàm Vân đã bước vào tứ giai bá thể tiểu thành giai đoạn, như muốn đem tứ giai tiểu thành giai đoạn tu luyện hoàn tất cần đem gan, lá lách cùng lục phủ bên trong dạ dày phủ rèn luyện tái tạo hoàn thành, liền có thể tấn thăng tứ giai bá thể giai đoạn đại thành. Lần trước Đàm Vân chính là đem gan rèn luyện hoàn thành, cho nên bước vào tứ giai bá thể tiểu thành giai đoạn. Bây giờ chỉ cần đem lá lách cùng dạ dày phủ rèn luyện tái tạo hoàn thành, liền có thể tấn thăng tứ giai đại thành, thực lực tăng lên. Đàm Vân trước khi đến thần hồn tiên cung trên đường, từ thần hồn cảnh tứ trọng tuần tự bước vào ngũ trọng, lục trọng. Hắn hiện tại có hai lần điều khiển thần hồn thần dịch cơ hội, vừa vặn đem lá lách dạ dày phủ rèn luyện tái tạo. Chỉ muốn lão tử thực lực đủ cường đại, ta xem ai dám lấn nữ nhân ta, lấn ta chí thân. Hồng Mông thần dịch cho ta thôn. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, nhất thời 80 cỗ giao long Hồng Mông thần dịch từ như đại dương trạng thái bề mặt bên trong đằng không mà lên, giống như là bầy giao loạn vũ quay chung quanh hắn cực tốc xoay tròn. Xoay tròn bên trong hóa thành một tia Hồng Mông thần dịch cách không chậm chậm chui vào Đàm Vân mi tâm về sau, thuận thế mà xuống thẳng tới lá lách dạ dày phủ. Một bần, một phủ tại Hồng Mông thần dịch ăn mòn dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mẫn diệt. Đàm Vân một ngày bằng một năm bên trong, nhẫn thụ lấy thể nội thống khổ. Sau 3 tháng, Đàm Vân lá lách dạ dày phủ biến mất lúc Hồng Mông thần dịch tại thể nội tạo thành thể lỏng lá lách dạ dày phủ, sau đó bắt đầu chậm rãi cố hóa. Càng thêm trong đau đớn, Đàm Vân tại thánh tháp bên trong lại vượt qua nửa năm, giờ phút này, Hồng Mông thế giới bên trong 80 cỗ Hồng Mông thần dịch đã tiêu hao sạch sẽ, mà hắn lá lách dạ dày phủ cũng đã tái tạo hoàn thành. Mang ý nghĩa Đàm Vân đã xem tứ giai bá thể tiểu thành tu luyện hoàn thành, bước vào Hồng Mông bá thể tứ giai giai đoạn đại thành. Giờ phút này, hắn có được tay không xé rách trung phẩm á tôn khí cường hãn lực lượng. Đàm Vân khóe miệng nổi lên một đạo ý cười, đón lấy, bắt đầu bế quan tu luyện cảm giác thần hồn cảnh thất trọng bình chướng. Trong tháp thời gian 10 năm sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra tinh mâu, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo kích động quang trạch trượt, một cỗ thần hồn cảnh thất trọng khí tức từ trong cơ thể hắn bành trướng mà xuất. Trong tháp thời gian qua không đến 11 năm, ngoại giới thời gian nhiều nhất lại có 2 tháng, liền trở lại hồi tông môn. Ám đạo nơi đây, Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, lão viên tìm một chỗ dừng lại, đợi ta tấn thăng thánh hồn cảnh sau lại trở lại hồi tông môn. Vâng, chủ nhân. Lăng Không xuyên thẳng qua tại mênh mông dãy núi trong đám thí thiên ma viên, bay thấp tại một ngọn núi đỉnh phía trên lúc mấy cái bộ dáng xấu xí yêu thú cấp 2, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiểu bất điểm nhóm, ta không biết sát các ngươi. Thí thiên ma viên miệng nói tiếng người nói, đều cấp ta đi xa một chút. Ngao ô, trong nháy mắt yêu thú cấp 2 nhóm bỏ trốn mất dạng. Siêu. Đàm Vân lướt ra ngoài nhị trọng cửa tháp, điều khiển cực phẩm linh lung thánh tháp từ thí thiên ma viên trên bờ vai bay thấp tại đỉnh phía trên về sau tăng vọt đến 300 trượng chi cự. Sau đó, Đàm Vân mở ra nhất trọng thánh tháp lấn người tiến vào về sau, hướng nhất trọng trong tháp hóa linh trong trận, để vào 100 triệu cực phẩm linh thạch đầy đủ mở ra 9 năm lâu. Lão viên, ngươi tiến vào tu luyện đi. Đàm Vân ánh mắt mong đợi nói, chờ mong ngươi sớm ngày đột phá cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tí thiên ma viên cung kính nói xong, hình thể đột nhiên co lại 3 trượng lớn nhỏ, bước vào nhất trọng bảo tháp bên trong. Sau đó, Đàm Vân lại lướt vào nhị trọng thánh tháp bên trong, từ mấy cái trong càn khôn giới, lấy ra 500 triệu cực phẩm linh thạch, để vào hóa linh trong trận. Kể từ đó, Đàm Vân sau này liền có thể tự lo tu luyện, đợi linh thạch thiếu khuyết lúc lại một lần nữa tính tăng thêm. Trước đó Đàm Vân đánh cực thắng được 3.050 ức cực phẩm linh thạch, về sau cho Thẩm Tố Băng 2.000 ức, cho Mục Mộng Nghệ 500 ức, lại cho Đạm Đài Trung Đức lợi tức 4.500 vạn. Bây giờ Đàm Vân trên thân linh thạch còn có hơn 539 ức, cho nên sau này thời gian rất lâu, không cần lại vì linh thạch phát sầu. Đàm Vân ngồi xếp bằng, một bên phóng thích ra linh thức bao phủ đỉnh phòng ngừa bị người đánh lén, một bên thi triển Hồng Mông ngưng khí quyết bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh khí bế quan. Trong tháp vô tuế nguyệt trong nháy mắt, trong tháp thời gian đã qua 713 năm. Ông, hảo cường đại lực lượng, ngồi như bàn thạch Đàm Vân, bỗng nhiên mở mắt tinh mâu bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, một cỗ thần hồn cảnh đại viên mãn khí tức từ thể nội bành trướng mà xuất, khiến cho thánh tháp bên trong bò đầy chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian. Không sai, Đàm Vân bước vào thần hồn cảnh đại viên mãn. Trong lúc đó hắn tốn thời gian 18 năm từ thần hồn cảnh thất trọng bước vào bát trọng cảnh. Tốn thời gian 20 năm từ bát trọng cảnh bước vào cửu trọng cảnh. Về sau, lại tốn thời gian 30 năm từ cửu trọng cảnh bước vào thần hồn cảnh đại viên mãn. Tấn thăng đại viên mãn về sau, Đàm Vân lại tốn thời gian 3 năm tu luyện Hồng Mông bá thể tuần tự điều khiển Hồng Mông thần dịch rèn luyện tái tạo lục phủ bên trong ruột phủ tam tiêu, bàng quang phủ bước vào tam giai bá thể đỉnh phong giai đoạn. Đón lấy, Đàm Vân lại tốn thời gian 2 năm, đem lục phủ bên trong gan phủ rèn luyện hoàn thành, đến tận đây Đàm Vân bước vào Hồng Mông bá thể ngũ giai giai đoạn khởi đầu. Có được tay không xé rách cực phẩm á tôn khí thực lực. Hồng Mông bá thể cùng chia 24 cấp, mỗi giai lại phân sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Nhất giai bá thể, rèn luyện làn da, nhị giai rèn luyện gân cốt, tam giai rèn luyện tam hồn thất phách, kỳ kinh bát mạch. Tứ giai rèn luyện ngũ tạng lục phủ, ngũ giai thì là diễn sinh hồng mông huyết mạch, Đàm Vân thân thể tăng vọt mới là hắn chân chính cường hãn thời điểm. Đàm Vân tâm tình bành trướng, song quyền nắm chặt chỉ muốn tiếp xuống, cảm nhận được thánh hồn cảnh bình trướng sau độ kiếp thành công, liền có thể diễn sinh điều thứ nhất hồng mông huyết mạch, vượt cấp khiêu chiến, thực lực tăng nhiều. Mang theo phấn khởi chi tình, Đàm Vân thở sâu, bình phục tâm tình, lần nữa bế quan tu luyện, cảm giác kia từ nơi sâu xa vô hình thánh hồn cảnh bình trướng. Đàm Vân ngồi như bàn thạch, như là như pho tượng không nhúc nhích tí nào, đây một tòa chính là 27 năm. Bây giờ Đàm Vân từ đệ tí thiên ma viên, mang theo hắn đến đỉnh bên trên về sau, hắn tại linh lung thánh tháp bên trong, dòng dã vượt qua trăm năm. Trăm năm thời gian, không chỉ có từ thần hồn cảnh thất trọng, bước vào thần hồn cảnh đại viên mãn, lại đem... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.